Kiếm tốt quá à, chương 770, thâm nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đen, đó đã không phải là tu sĩ tầng thứ có thể thăm dò đồ vật, Lâu Tiểu Ất to gan, cũng không hứng thú đến đó thử nghiệm mạng của mình có đủ hay không cưng nói một chút bổ vận ăn ghê tiền bối một phen giải thích ta liền cảm thấy cái này bổ vận giống như cũng không có đơn giản như vậy. Lão đan trở lại chính đề, bổ vận, loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, vốn chính là đồ vật của mình, làm sao tới bổ chi cách nói. Phàm nhân cảm khí tại trong cõi u minh hiển hiện khí vận, đây là tinh vân nơi trọng yếu vĩ lực, đã là vĩ lực đương nhiên không thể thao túng. Cũng không có biện pháp làm đến cố ý lần nữa hiển hiện. Chỉ bất quá những người sau này phát hiện, những người này sở dĩ không thể hiển hiện khí vận, không phải cảm khí lúc vĩ lực tác dụng không đến, mà là tác dụng lúc hiệu quả yếu ớt, ở vào một loại nửa hiển lộ không hiện ra trạng thái, ngoại nhân nhìn không thấy mà thôi. Thế là tự có tinh thông tinh thần năng lực đại tu ở phương diện này hạ công phu, đã sáng tạo ra mấy loại kích thích não hải khí vận phương pháp, dùng loại phương thức này đến giúp đỡ những cái kia không thể hiển hiện khí vận tu sĩ, cụ thể đến thủ pháp bên trên, tự bao quát minh diệt đăng, thiểm nhiệm hồ, đều là căn cứ tinh thần cộng hưởng nguyên lý tới kích thích khí vận hiện hình. Bất quá xác suất thành công cũng không phải 10 phần 10, mà là có thành tựu có bại, tối đa bất quá 6, 7 thành khả năng. Ta nghe nói cửu đại thượng môn có khắp một loại mới phương thức tới kích thích não người bên trong khí vận, xác suất thành công có thể đạt tới hơn 9 thành, cũng không biết là thật là giả. Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch cái này tựa hồ cũng cùng Chu Tiên thượng giới phái người đi hướng Lưu Vong Địa có chút quan hệ. Chẳng lẽ ba người kia liền là bị phái đi kích thích Lưu Vong Địa mang theo vận tu sĩ trong đầu đoàn kia tử khí nặng nề khí vận. Nếu như tất cả những thứ này thành lập liền sẽ có như sau mấy cái phán đoán. Đầu tiên, liền xem như Chu Tiên thượng giới những này không còn khí vận hiện hình chút ít tu sĩ, hắn cũng nên bằng hắn đại tự nhiên đoạn vận chi đoàn quan sát được đến, chỉ bất quá khả năng biểu hiện ra liền là loại kia tử khí nặng nề trạng thái. Tiếp theo, Chu Tiên thượng giới đã vạn dặm xa xôi phái người đi kích thích thức tỉnh, luôn không khả năng liền là thuần túy làm việc tốt a trợ giúp Lưu Vong Địa tu chân giới. Cũng chính là nói, khẳng định có một loại nào đó khống chế, hoặc là ảnh hưởng phương thức là hắn không biết. Vấn đề duy nhất chính là, hắn tại Thảo Nguyên cùng Lưu Vong Địa nhìn đến chính là khí vận hàng lâm, lại không phải bản thân khí vận hiển hiện, hắn lúc đó đối điểm này nhìn rất rõ ràng. Như vậy, là hắn nhìn lầm, còn là đây vốn chính là hai việc khác nhau. Lão Đan mang theo Lâu Tiểu Ất tới chuyển hai cái phường tiệm trang viên, ở chỗ này Lâu Tiểu Ất mua mấy loại bổ vận đồ vật liền là một loại pháp khí, là chuyên cung cấp trúc cơ sử dụng, kim đan tu sĩ sẽ không dùng cái này, bởi vì bọn hắn đã bỏ lỡ tốt nhất bổ vận tuổi tác. Cùng lão Đan nói chuyện rất vui vẻ, thiên nam địa bắc nói thoải mái. Tán tu chỉ một điểm này tốt, không có gì lo lắng, không cần cân nhắc quá nhiều thật hay giả, có căn cứ, nghe đồn cũng dám lấy ra nói sự tình, cũng coi là mở ra Lâu Tiểu Ất ý nghĩ. Cái này trăm viên linh thạch hoa rất đáng, lão Đan đi rồi, Lâu Tiểu Ất rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, tại Lưu Vong Địa trong cái khe bước lên tìm kiếm chân tướng trong quá trình, hắn tựu sớm có ý thức đây không phải cái có thể một lần là xong điều tra. Tại trong cái khe cùng Thanh Huyền giao lưu bên trong, hai người cũng đạt thành nhất trí, khả năng này là cái quá trình khá dài. Nhất định muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cảnh giới của bọn hắn là không may, không có cách nào tiếp xúc đến quá hạch tâm nội dung. Nếu có hình lớn mưu cũng sẽ là vũ trụ tầng thứ bên trên, cái kia cần chỉ nguyên anh cảnh giới, mà bọn hắn hiện tại còn là không ra được hư không kim đan. Vì sao còn sẽ tới? Đây chính là tu sĩ đối trong minh minh chỉ dẫn tôn trọng. Tu sĩ một đời, có thể là như sóng tràn bờ một đời, cũng có thể là bình thường một đời, không hề nghi ngờ, như sóng tràn bờ một đời mặc dù càng nguy hiểm, nhưng có trợ giúp bọn hắn đi đến vị trí cao hơn, đây chính là mỗi một cái có dã tâm tu sĩ đối tương lai phán đoán. Hai người bọn họ đều là không chịu cô đơn tính cách sẽ không để cho chính mình bị hoàn cảnh quen thuộc an toàn sơn môn, thân cận sư trưởng chỗ giới hạn, muốn có đại thành tựu, phải có đại nỗ lực, đây chính là bọn họ không chịu lưu tại thanh không lặng lẽ chờ đợi biến hóa phát sinh lý do. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Những năm này tại Chu Tiên thượng giới kinh lịch nói cho Lâu Tiểu Ất bọn hắn lúc trước phán đoán rất chuẩn xác, dùng bọn hắn cảnh giới trước mắt trạng thái thực không nên làm càng nhiều, tương đối mà nói đối bọn hắn càng quan trọng hơn là thế nào đem chính mình cảnh giới thực lực tăng lên, mới có thể lý giải càng nhiều, mới có thể càng tốt bảo vệ mình. Tại Hồng Khâu thu hoạch là hắn một lần cuối cùng đối khí vận tận lực tham cứu, hắn biết rõ nên có chừng có mực lại truy tìm đi xuống, chẳng những có thể sẽ dẫn tới những người khác hoài nghi quá nhiều đến từ tán tu loạn thất bát tao suy đoán cũng sẽ nhượng hắn không biết làm thế nào, cũng chỉ là suy đoán, chân chính đáp án đều tại cửu đại thượng môn những lão quái vật kia trong đầu, tự liền thân cận như Doãn Nhã dạng này huyết mạch chí thân cũng không thể nào biết huống chi hắn. Đem khí vận chi mê trước sau sau suy nghĩ cái thông thấu, Lâu Tiểu Ất kiên quyết buông xuống cái này bao phục tiếp xuống, tự đem chính mình chân chính coi như một cái chu tiên thượng giới tu sĩ a, ở chỗ này hoàn thành tu hành, hưởng thụ sinh hoạt khả năng còn có chút cái khác cái gì. Ngươi hôm nay có điểm gì là lạ, rất kỳ quái bộ dạng, là xuất môn nhặt được linh thạch sao? Doãn Nhã trực giác rất đáng sợ, nàng có cảm giác gia hỏa này trạng thái tinh thần so mấy ngày trước đây không giống nhau lắm, giống như biến rất buông lỏng, này liền nhượng nàng rất cảnh giác, ở bên ngoài cuồng hoan nguyên một ngày, thu hoạch tràn đầy nàng bắt đầu ở biệt thự từ trên xuống dưới đông người tây nhìn, Hạ Băng Cơ tựu rất kỳ quái. A Nhã làm sao, chẳng lẽ là gian phòng gặp tặc, Doãn Nhã tựu lỗ mũi nhún nhún. Tặc ngược lại là không có, ta là sợ người nào đó không nén được tịch mịch hướng nơi này mang những cái kia không đứng đắn nữ nhân. Nếu không làm sao lại sẽ một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Giống như rất thỏa mãn, Lâu Tiểu Ất là giờ khóc giờ cười, nhưng hắn nhất định phải hung hãn về quyền lợi của mình. Nhất áp, ta có quyết định chính mình thế nào sinh hoạt quyền lợi tốt hay không? Đây là tự do của ta. Chấm, Hạ Băng Cơ rất chân thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi nhất định phải chiếu cố cảm thụ của chúng ta. Nếu như ngươi lung tung nhận người tới nơi này, chúng ta sẽ cảm giác được rất không thoải mái. Lâu Tiểu Ất tựu rất vô ngữ. Ta có thể dọn ra ngoài ở, Doãn Nhã cự tuyệt. Không được, ngươi bây giờ còn không thể thoát ly tầm mắt của chúng ta. Chấm, đây thật là một loại rất không hiểu thấu bằng hữu quan hệ, hai nữ nhân rất ưa thích chơi trò mập mờ, nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng càng thích nói thẳng. Hai nữ tại kiểm tra xong hôm nay thu hoạch về sau, Doãn Nhã hời hợt nói. Một cái tay, ngươi ở chỗ này không có gì chuyện khẩn yếu a, nếu như không có, ngày mai chúng ta liền đi hồng thổ bồn địa. Lâu Tiểu Ất có chút khó hiểu, không phải nên tới lưỡng giang lưu vực sao? Hồng thổ bồn địa, các ngươi không phải ghét nhất buôn bán sinh linh giao dịch sao? Làm sao, đây là muốn làm nô lệ lái buôn cống hiến một điểm tài nguyên. Cách chương.